Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tần Án vẫn mãi nhìn ra xa xăm, đạo diễn Lý ở dưới đất còn tưởng cô lại thấy khó chịu ở đâu, vội vàng chạy tới hỏi han. Tần Án, cô có sao không đấy? Không sao à, đạo diễn, tôi có thể bắt đầu được rồi. Tần Án giơ tay ra hiệu với đạo diễn ở phía dưới, dây cáp liền kéo ngang người cô lại. 3, 2, 1, diễn. Theo hiệu lệnh của đạo diễn, Tần Án mở to mắt nhìn lên bầu trời, cảm nhận cơ thể mình từ từ rơi xuống, lộ ra vẻ mặt bi thương, bất lực trước cái C, H, E, T nhưng vẫn đầy luyến tiếc cuộc đời. Phanh, lưng Tần Án nhẹ nhàng chạm xuống tấm đệm mềm mại đã được chuẩn bị sẵn trên mặt đất. Lâm Tường vội vã chạy tới đỡ Tần Án dậy. Em không sao chứ? Tần Án nhanh nhẹn đứng thẳng dậy. Cảm giác rơi từ trên không trung xuống thật sự quá tuyệt vời. Cô cảm thấy như mình có đôi cánh vô hình, có thể tự do sải cánh bay lượn trên bầu trời xanh. Em không sao, Tần Án vui vẻ đáp lời. Lâm Tường thầm nghĩ, tổ tông này có khi uống nhầm thuốc rồi, sao hôm nay vui vẻ khác thường vậy? Tần Án, diễn xuất tuyệt vời, ánh mắt xuất thần luôn. Phó đạo diễn đứng trước màn hình giơ ngón tay cái khen ngợi Tần Án. Đạo diễn Lý cũng có chút khó tin vào mắt mình. Mấy ngày trước đó, diễn xuất của Tần Án có thể nói là chỉ ở mức trung bình. Ông đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh quay này phải quay đi quay lại vài lần. Nhưng không ngờ, ánh mắt của cô lại chân thật đến vậy. Lập tức khiến người xem cảm nhận được đây chính là sư tỷ Trương Hù Hù hiền dịu, làm người ta không khỏi xót xa. Tần Án, rất tốt, hôm nay quay một lần là đạt. Đạo diễn Lý xem đi xem lại đoạn phim vừa quay mấy lần, thật sự vô cùng hài lòng. Tần Án trong lòng lại nghĩ thầm, đáng tiếc thật, nếu được bay thêm lần nữa thì tốt biết mấy. Ở một quán cà phê nằm trách bên phim trường, không ngờ cô ấy lại có thể quay một lần là xong. Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, có vẻ vẫn còn khó tin vào cảnh tượng vừa diễn ra. Đây là lý do cậu bảo tôi tới xem đấy à? Một giọng nói khác trầm thấp và đầy tự tin đáp lại. Này, Nghiêm Húc, đây chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Tân đó. Lúc nhỏ chắc chắn hai người từng gặp nhau rồi. Từ Lâm tức liếc mắt chừng Nghiêm Húc đang cúi đầu nhâm nhi ly cà phê. Tôi nghe nói diễn xuất của cô ấy tệ lắm nên tò mò tới xem thôi. Lãng phí thời gian, Nghiêm Húc lạnh nhạt đáp. Nếu có fan nữ trẻ tuổi nào đi ngang qua đây, chắc chắn sẽ hét lên kinh ngạc, vì đó chính là Nghiêm Húc. Nam diễn viên đang nổi đình đám nhất hiện nay, người sở hữu vô số giải thưởng danh giá. Một nghệ sĩ đa tài hoạt động ở cả lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và truyền hình. Tháng trước, anh vừa mới nhận thêm một chiếc cúp thị đế nữa. Thôi bỏ đi, không nói về cô ấy nữa. Bộ phim của cậu định quay đến bao giờ thì xong? Từ Lâm tức hỏi sang chuyện khác. Cuối tháng này đóng máy, Nghiêm Húc vừa nói vừa nhìn lướt qua điện thoại. Trần Cảnh Hiền nói muốn tổ chức tiệc tùng đấy. Cái gì mà ăn mừng cậu ta với bạn gái quen nhau được 100 ngày? Từ Lâm tức nói. Giọng có chút cạn lời, Nghiêm Húc cũng không biết nói gì hơn. Trần Cảnh Hiền là người đầu tiên trong nhóm ba người bọn họ có người yêu, đã suốt ngày ra vẻ ta đây trước mặt bạn bè. Bây giờ đến cả chuyện kỷ niệm 100 ngày yêu nhau cũng muốn tổ chức tiệc tùng linh đình. Bọn mình cũng lâu rồi chưa tụ tập, coi như nhân dịp này cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Từ Lâm tức đề nghị, để xem đã, Nghiêm Húc đáp lời không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Tân Án, cô đã hoàn thành công việc trong ngày, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cảnh quay tiếp theo của cô là vào 9 giờ sáng mai, cũng là cảnh quay cuối cùng của cô trong bộ phim này, có khá nhiều phân đoạn đánh võ. Cách chương.